Chương 31, ạt nổ lộ gì ạ? Nha thật là cường hãn Hắc Long A, cư nhiên trong nháy mắt liền đem gì tài tối cường ma đạo sĩ đánh tan A. Đột nhiên, một thanh âm ở dịu đặt bên thai vang lên. Thời khắc này dịu đặt, đã cả người tắm máu ngay vừa mới rồi Long Chi Vương ạt nổ lộ gì ạ thuận tay một kích phía dưới dịu đặt cánh tay trái cùng chân trái liền đã tiêu thất, mà bụng vị trí cũng có nửa chậu rửa mặt vết thương lớn. Nghe được câm thanh, dịu đặt quay đầu nhìn lên là một gã vóc người thon dài, dung mạo cực kỳ anh tuấn hai mươi mấy tuổi thanh niên. Chính là Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ dịu đặt cũng không có thời gian suy nghĩ bên cạnh làm sao biết không rõ xuất hiện một thanh niên. Chật vật đứng dậy, chắn Mù Cụ Rồ trước người. Đồng thời nói ra, để ta chặn lại nó, ngươi nhanh lên một chút trốn a, nếu như có thể ngươi sống sót giúp ta hướng gì tái mà cả rồ hội trưởng nói một tiếng. Đã nói dịu đặt không có thể khiêu chiến thành công ma pháp giới cái này trăm năm nhiệm vụ. 16 nói dịu đặt cả người còn dư lại ma lực, toàn bộ tụ tập ở tại nắm chặt hữu quyền bên trên. Muốn lần nữa hướng ạt nổ lộ gì ạ đánh ra phá tà hiện chính. Một ngày bất quá lại bị một cái bàn tay thon dài bắt được thủ đoạn đúng là mình mới vừa lên tiếng cảnh cáo tên thanh niên kia. Dịu đặt rõ ràng đúng vậy sửng sốt Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ lại cười cười, cũng mở miệng nói ra. Nếu trên người đều bị thương nặng như vậy thì đừng lại cậy mạnh A đại thúc. Này Hắc Long liền giao cho ta đi đối phó A. Đối với dịu đạt, Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ vẫn là rất có hảo cảm. Hắn để Mù Cụ Rồ nhớ lại hổ cả thế giới gì dạy dạ, đồng dạng cứng hãn, đồng dạng tốt sắc, đồng dạng ở vô định chỗ du đãng ngươi tiểu tử. Đây chính là Long A ngươi làm sao có thể đột nhiên dịu đạt thoại ngữ dừng lại. Bởi vì ngăn lại chính mình người thanh niên này. Đứng ở trước người của mình mà dịu đặt cũng nhìn thấy bên ngoài trên y lý phục một cái giường như thập tự giá một dạng đồ án thánh 10 tiêu chí đại biểu cho Isga trên đại lục cường đại nhất 10 tên ma đạo sĩ tiêu chí thánh thập. Lẽ nào ở ta chấp hành trăm năm nhiệm vụ trong 3 năm này lại có mới thánh thập đại ma đạo sĩ ra đời? Dịu đặt trong miệng lẩm bẩm nói. Thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong, ngoại trừ 10 năm trước đột nhiên bị trao tặng thánh 10 ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên bên ngoài. Còn dư lại 9 người mặc dù dịu đạt chưa từng gặp mặt, thế nhưng cũng đã thấy hình các loại hình bóng, tuy nhiên lại không có trước mặt người thanh niên này ấn tượng. Mà vị kia ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên đến hiện tại thì ngưng, cũng không thể mới có như vậy số tuổi A. Nói cách khác, trước mặt người thanh niên này chắc là mới tấn thăng thánh thập. Tiểu tử tuy là ngươi là thánh thập, thế nhưng ngươi cũng tuyệt đối không phải là nó đối thủ A. Dịu đạt vội vàng mở miệng nói. Có thể một kích đem mình miểu sát trước mặt này Hắc Long. Mặc dù là toàn bộ thánh thập xuất thủ, cũng tuyệt không phải nó đối thủ. Phải không? Mù Cụ Rồ cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ạt nổ lộ gì ạ. Mở miệng nói, ta cũng không nhận ra chính mình sẽ không phải nó đối thủ. Hơn nữa vốn nắn ngươi một sai lầm. Ta cũng không phải trong 3 năm này mới trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ. Ở 10 năm trước ta cũng đã là thánh 10A. Nói Mù Cụ Rồ liền lắc mình đánh út về phía ạt nổ lộ gì ạ. Ở 10 năm trước trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ cũng liền duy có một người ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên ma pháp công hội tĩnh linh chi đình hội trưởng Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ. Làm sao thấy thế nào hướng đi thế mà lại như vậy tuổi trẻ, nhìn qua cũng chỉ có 20 mấy tuổi bộ dạng A. Tính như vậy xuống tới, chẳng lẽ hắn 10 mấy tuổi liền trở thành thánh thập? Đùa gì thế A, chắc là ma pháp hiệu quả A. Mà đang ở hiệu đặt miên man suy nghĩ chi tế, Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ đã cùng ạt nổ lộ gì A triển đấu với nhau. Vô ích bất kỳ ma pháp, khí phách, linh áp, trả cờ giả Mù Cụ Rồ vẹn vẹn liền là dựa vào cùng với chính mình lực lượng của thân thể đang cùng ạt nổ lộ gì ạ tiến hành chiến đấu. Mỗi một lần nắm tay đánh vào ạt nổ lộ gì ạ trên người, đều có thể nhìn đến ạt nổ lộ gì ạ khuôn mặt rõ ràng thay đổi dữ tợn. Hiển nhiên Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ lực lượng, mặc dù là ạt nổ lộ gì ạ cũng khó có thể chịu đựng, bất quá thân là tối cường Hắc Long. Ạt nổ lộ gì ạ như thế nào chỉ biết chịu đòn chấn động mạnh một cái xí. Ạt nổ lộ gì ạ bay đến trên bầu trời triển khai cánh trực tiếp đem quá dương đô cho che phủ lên. Giống ạt nổ lộ gì ạ tiếng hô vang dội toàn bộ linh phong chắc ni a Hắc Long rít gào kinh khủng đèn nhánh năng lượng đạn từ ạt nổ lộ gì ạ trong miệng thốt ra, cái này đủ để trong nháy mắt giết chết hỏa long vương y nẻo. Dư ba là có thể hủy diệt toàn bộ thiên lang đảo năng lượng kinh khủng đạn. Hiện tại thì hướng Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ đánh tới, Mù Cụ Rồ lại hoàn toàn không có ý lùi bước. Nếu không như vậy, trong thần sắc tràn đầy chiến ý 80 thần không đánh kinh khủng nắm đấm màu xanh lam sấm ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực, trải rộng đầy cả mảnh trời 540 không cái này từ nắm tay tạo thành quyền màn, tiến lên đón Hắc Long rít gào hoành long long long tám thập thần không đánh cùng Hắc Long rít gào lẫn nhau hoành đụng vào nhau. Kinh khủng ma lực dư ba tản mát đi ra ngoài linh phong chắc ni a nửa đỉnh núi, đều ở đây một dạng ma lực chuốt xuống phía dưới, trực tiếp biến thành bột mịn so với dịu đặt nát bấy ma pháp còn muốn càng triệt để hơn so với Hắc Long rít gào. Hiển nhiên là tám thập thần không đánh ma lực muốn càng thêm cô đọng một bậc. Ở đem Hắc Long rít gào hoành tán loạn sau đó tám thập thần không đánh tiếp tục hướng ạt nổ lộ gì ạ hoành tập kích đi ạt nổ lộ gì ạ. Hắc Long thân thể vốn là vô cùng to lớn, hơn nữa tám thập thần không đánh nắm đấm vốn là lần hiện đầy toàn bộ trong bầu trời. Cho nên ạt nổ lộ gì ạ căn bản không thể nào né tránh chỉ có thể dùng thân thể mạnh bạo gánh kinh khủng này công kích giống giống giống ạt nổ lộ gì ạ thống khổ rít gào vang dội toàn bộ linh phong chắc ni a bầu trời. Mở đùa dơn á dịu đặt ánh mắt đờ đẫn nhìn đang tại chiến đấu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cùng ạt nổ lộ gì ạ, trên mặt chỉ còn lại có đờ đẫn biểu tình. Hắn không dám tin tưởng cái này cái trên thế giới thế mà lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại, hơn nữa một người trong đó còn là nhân loại.